Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Vạn Thần Lão Tổ mục đích. Lão xà nói những câu nói này, cho Dịch Vân mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Hắn nghe được rất nhiều trước đây hoàn toàn không biết tin tức. Tiền bối, nói như vậy, 12 đạo tổ. Mỗi một đạo tổ đều đối ứng một cái vũ khí. Lão xà gật đầu nói, 12 đạo tổ không chỉ đối ứng vũ khí, hơn nữa đối ứng 12 loại công pháp. Này 12 loại công pháp có thể nói đại đạo chi nguyên, nhưng bởi vì cuối cùng ba đại đạo tổ bản thân tồn tại chính là một cái câu đố, lấy cuối cùng ba bộ công pháp cùng ba cái vũ khí là cái gì, không ai nói rõ được. Nghe được lão xà, Dịch Vân khẽ nhả một luồng lương khí. Hắn đã từ Huyễn Trần Tuyết nào biết, trước đồn Đái Dương Thần Kinh, Cửu U Thánh Điển, này chút 12 đế thiên công pháp, kỳ thực cũng không phải là đại đạo tự nhiên ngưng tụ thành, mà là bởi vì sáng tác. Này 12 bộ công pháp đối với thần quân cùng thần quân trở xuống võ giả tới nói, đương nhiên vô cùng chân quý. Nhưng là nếu như là Bạch Nguyệt Ngâm cái kia cái cấp bậc nhân vật đến xem, căn bản không lọt mắt. Cái này cũng là Bạch Nguyệt Ngâm hại Thanh Dương Quân sau đơn lấy thuần dương đoạn kiếm, không nắm dương thần kinh tàn trang nguyên nhân. Nhưng là nếu như là lão xà từng nói, 12 đạo tổ bản nguyên công pháp, đó cũng không giống nhau. Cái kia một khi luyện thành, không biết nên ra sao loại uy lực. Dịch Vân không khỏi nghĩ đến mình vạn ma sinh tử luân. Hắn bây giờ có thể có thành tựu bây giờ, nguyên nhân rất lớn chính là tu tập vạn ma sinh tử luân, để hắn từ đó lĩnh ngộ đại hủy diệt chi đạo. Lẽ nào này vạn ma sinh tử luân cũng là bản nguyên đại đạo? Tiền bối cũng biết, 12 đạo tổ đối ứng thánh binh, công pháp hiện tại lưu lạc đến nơi nào? Dịch Vân không nhịn được hỏi. Vạn ma sinh tử luân uy lực như thế, cái kia những công pháp khác có phải là cũng có gần như uy năng? Lão xà lắc đầu nói, này chút đại thể đã không biết tung tích, bản nguyên công pháp hầu như đã thất truyền. Đạo tổ thánh binh còn để lại dấu vết, nhưng là truyền lưu ở đời vài món đạo tổ thánh binh lại đều không phải là hoàn chỉnh thân thể. Nếu như là một cái hoàn chỉnh, khả năng khống chế đạo tổ thánh binh đánh ra, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa oai. Này một tòa vạn thần lĩnh đều có thể bị trực tiếp san thành bình địa. Thất truyền sao? Chấm ngoặc kép. Dịch Vân thầm than đáng tiếc, nếu như có thể liếc mắt nhìn cái kia chút bản nguyên công pháp rốt cuộc cái gì, vậy cũng tốt. Thật muốn nhìn a. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân trong lòng ngứa một chút. Hắn bây giờ sở học công pháp, ngoại trừ vạn ma sinh tử luân ở ngoài, còn lại căn bản không tính là xuất sắc. Dịch Vân thần thái này, rơi ở trong mắt lão xà. Hắn cười hì hì, tiểu tử, ngươi muốn nhìn bản nguyên công pháp chứ? Dịch Vân gật gật đầu, mang theo vạn nhất hy vọng hỏi. Vãn bối xác thực rất hiếu kỳ, liên quan với này 12 loại bản nguyên công pháp, tiền bối có thể có chỉ điểm. Hắc, ngươi nghĩ hay thật. Lão xà nuốt vào mở miệng thịt, nắm một căn cây tham bằng trúc xỉa dịch nha. Chỉ là một bàn cơm, thêm vào một hai đàn thần tiên túy, liền để lão già ta cho ngươi biết này chút. Nghe xong lão xà, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Tiền bối thật sự biết này chút? Biết một chút, nhưng không nhiều. Lão xà hai chân chéo nguẫy đến. Dịch Vân cho lão xà rót một chén rượu, cười nói, không biết tiền bối có điều kiện gì, vãn bối nếu như đủ khả năng, tất nhiên tận hết sức lực. Dịch Vân vẫn không biết, Huyễn Trần Tuyết tại sao kêu mình tới tìm lão xà. Nếu như lão xà biết 12 đạo tổ bản nguyên công pháp tam tích, mà mỗi một bản nguyên công pháp đều có vạn ma sinh tử luân cấp bậc, đó cũng không được. Nghe xong Dịch Vân, lão xà liếc liếc qua miệng, đem Dịch Vân vừa ngã thần tiên túy uống cái đáy hướng lên trời. Mở miệng nói, đừng tưởng rằng Trần Tuyết nha đầu để ngươi tìm đến ta. Ta là có thể cho ngươi chỗ tốt gì. Lão già ta nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm chuyện có hại. Lại nói thực lực ngươi lại không mạnh, không giúp được ta cái gì. Có thể mời ta uống rượu là tốt lắm rồi. Nghe xong lão xà, Dịch Vân bị nghẹn, lão này khó chơi, muốn từ trên người hắn mò điểm chỗ tốt, thật không dễ dàng, nhìn xà nữ làm hắn đổ đệ, sống đến mức thảm như vậy liền có thể biết một, hai, này lão đầu căn bản không phải đứng đắn gì người. Tiền bối, ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu như ngươi cái gì cũng không nói, lại làm sao biết ta cái gì cũng làm không được. Lão xà cười hì hì, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định a. Bất quá có một cái tin, ngược lại thật có thể nói cho ngươi. Trước ngươi không phải hỏi ta, tại sao muốn chờ ở Vạn Thần Lĩnh sao? Dịch Vân ánh mắt sáng lên, tiền bối mời công khai. Vạn Thần Lĩnh Kháng Long Đỉnh, tuy rằng chỉ có một đạo không trọn vẹn Long Hoàng Chi Hồn, nhưng ta biết, ở Kháng Long Đỉnh nội bộ bảo vật thì có Long Hoàng Quyết, Tàn Trang, cái kia Vạn Thần Lão Tổ không biết từ nơi nào cũng biết tin tức này. Bằng không ngươi cho rằng, lão thất phu kia ăn no rửng mỡ, thường thường liền triệu tập một đống tạp ngư tạp tôm, đến huyết tế Kháng Long Đỉnh, nói là vì tìm kiếm có tuệ căn người. Kỳ thực hắn muốn lấy được nhất, chính là niêm phong ở Kháng Long Đỉnh bên trong Long Hoàng Quyết. Thì ra là vậy, Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Vạn Thần Lão Tổ chỉ là đơn thuần vì ở Kháng Long Đỉnh bên trong tầm bảo. Không nghĩ tới này Kháng Long Đỉnh bên trong bảo vật có Long Hoàng Quyết, Tàn Trang. Trước Dịch Vân liền kỳ quái, nếu như đơn thuần vì ở Kháng Long Đỉnh bên trong tầm bảo, cái kia tìm được cái kia chút có tuệ căn người, chỉ cần đoạt bọn họ bảo vật, cho ăn lót dạ thường đuổi đi là được. Thậm chí tuyệt nhất điểm giết người diệt khẩu cũng có thể. Vì sao bọn họ còn muốn thu vào trong môn phái? Để cho thành vì là đệ tử nòng cốt, chậm rãi bồi dưỡng. Trong này, e sợ có thâm ý gì đi. Vãn bối muốn hỏi tiền bối, vì sao có mấy người có thể xúc động Kháng Long Đỉnh, có mấy người lại không được? Đây là Dịch Vân nghi ngờ nhất, có hay không có thể xúc động Kháng Long Đỉnh, tựa hồ cùng thiên phú không có quan hệ gì. Lão xà nói, xúc động Kháng Long Đỉnh là bởi vì những người kia trên người có một cái tông tộc cổ xưa huyết thống, mà cái này dòng họ, nhưng thật ra là Long Hoàng đời sau, nó đã từng có lịch sử huy hoàng, chỉ là sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, này cổ tộc đã ở trong dòng sông lịch sử biến mất rồi. Bây giờ ở trong điển tịch đều khó mà tìm tới ghi chép. Cổ tộc lưu lại một chút chi thứ huyết thống, này chút huyết thống trải qua không biết bao nhiêu đời người, đã sớm mỏng manh không ngớt. Thế nhưng dù vậy, Kháng Long Đỉnh vẫn là có thể cảm nhận được huyết mạch của bọn họ. Cái này cũng là Kháng Long Đỉnh bị dẫn động nguyên nhân. Thì ra là vậy, Dịch Vân không nghĩ tới, trong này lại có nhiều như vậy bí ẩn. Xem ra Long Hoàng huyết thống quá mỏng manh, đối với bọn họ tu luyện cũng không có trợ giúp gì. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghe xong Dịch Vân cảm khái, lão xà lắc đầu, cũng không phải là hoàn toàn không có trợ giúp, chỉ là cái kia cổ tộc truyền thừa đã đứt rời. Mặc dù cái kia chút trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch thoáng nồng nặc một chút người, cũng không tìm được khai phá bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch phương pháp, dĩ nhiên là phai mờ mọi người. Vạn Thần Lão Tổ cần phải cũng biết điểm này, chỉ là này lão đầu chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ bồi dưỡng những người này, nghĩ tăng cường thực lực của bọn họ, tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ ngủ say huyết mạch, dùng cái này đến xúc động Kháng Long Đỉnh, hy vọng tìm tới một ít bất ngờ kinh hỉ. Nhưng cái này cũng là cơ hội xa vời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.